Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159. Chương 1159. Ma Ha Thiên Quân thực lực kinh khủng. Linh trưởng lão, ngươi sợ là nhìn nhầm đi. Yên tĩnh tại đại điện bên trong kéo dài sau khi rốt cục có một đạo không có dinh dưỡng gượng cười tiếng vang lên. Ta cũng là hy vọng. Được xưng là linh trưởng lão từ đường lão giả cười khổ một tiếng. Lật bàn tay một cái, một đống vỡ vụn ngọc bài chính là lơ lửng tại trước mắt. Mà nhìn đến những này quen thuộc ngọc bài, những vốn đang kia trong lòng còn có may mắn người, sắc mặt cũng triệt để khó coi. Đại điện bên trong lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hai vị thiên chí tôn, hơn 10 vị địa chí tôn, thế mà bị người giết được không chừa mảnh giáp. Ma Ha Thiên, ngươi đến cùng phái bọn hắn đi đã làm gì? Cuối cùng, một tên thân phận nhìn như không thấp lão giả, sắc mặt biến đổi, hướng thẳng đến thủ tọa bên trên Ma Ha Thiên tức giận nói. Hắn đồng dạng toàn thân bao khỏa tại hai màu đen trắng linh lực bên trong. Khí tức hùng hồn đến liền không gian chung quanh đều là trở nên vặn vẹo tình trạng. Hắn chính là Ma Ha cổ tộc đại trưởng lão, Ma Ha Thiên Quyền, cũng là Ma Ha cổ tộc ba vị thánh phẩm thiên chí tôn một trong. Bàn về đến, hắn chí ít so Ma Ha Thiên lớn hơn 5-6 cái bối phận. Tuổi tác càng là so Ma Ha Thiên toàn cục thiên tuế. Nếu không là Ma Ha cổ tộc đại trưởng lão chỉ có thể từ thánh phẩm thiên chí tôn đảm nhiệm. Điều kiện hà khắc không người kế tục. Hắn đã sớm từ nhiệm, với tư cách thái thượng trưởng lão ẩn cư đi. Lúc này, bị trong tộc bối phận cơ hồ lớn nhất đại trưởng lão chỉ trích. Ma Ha Thiên sắc mặt cũng là 10 phần không dễ nhìn. Lại không cách nào phát tác, chỉ có thể nén giận trầm giọng nói. Đại trưởng lão, việc này việc quan hệ một chút bí ẩn, ngược lại là không tốt lắm nói rõ. Đánh giám. Tộc ta bên trong trưởng lão đều chết rồi, còn nói gì bí ẩn? Đại trưởng lão trong cơn giận dữ, trực tiếp đứng dậy, đinh tai nhức óc nói. Ma Ha Thiên, đừng có cho là ngươi là tộc trưởng, liền có thể làm sằng làm bậy. Đại trưởng lão bớt giận. Đại trưởng lão, tỉnh táo a, tộc trưởng cũng là có nỗi khổ tâm. Trước làm rõ việc này. Nhìn thấy đại trưởng lão giận lây sang Ma Ha Thiên, đại điện bên trong một tất cả trưởng lão dồn dập khuyên giải nói. Như thế thời khắc, nội chiến có thể không được, mà thấy mọi người khuyên giải, đại trưởng lão Ma Ha Thiên Quyền cũng là thuận thế liền sườn núi xuống lừa. Một lần nữa ngồi về linh lực vương tọa phía trên, ngữ khí hơi chậm nói, thôi được. Vẫn là trước cha ra dám xuống tay với Ma Ha cổ tộc địch nhân thân phận quan trọng. Không sai, đại trưởng lão quả nhiên cơ trí. Đúng vậy a, nhất định phải cha ra mưu hại Ma Ha khế trưởng lão hung thủ. Đại điện bên trong, một đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, suy đoán dám xuống tay với Ma Ha cổ tộc người. Trong lúc nhất thời, thế mà không ai đến hỏi Ma Ha Thiên việc này nội tình. Ma Ha Thiên vị tộc trưởng này, ngược lại là bị phơi đến một bên, cực kỳ xấu hổ. Hiển nhiên, Ma Ha cổ tộc các vị các trưởng lão, cũng đối Ma Ha Thiên cho tới nay chuyên quyền độc đoán có chút bất mãn. Ngày bình thường tất cả mọi người không có cơ hội phát tác. Lần này có thể tính tìm tới cơ hội, chẳng lẽ là phù đồ cổ tộc? Một đoạn thời gian trước, Thanh Diễn Tĩnh đào hôn bên ngoài, thế nhưng là để tộc trưởng rất khó chịu đâu. Một tên trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ma Ha Thiên liếc mắt, lập tức nói tiếp, tộc trưởng, người không sẽ phái Ma Ha U cùng Ma Ha Khế đuổi theo giết cái kia Thanh Diễn Tĩnh. Kết quả bị phù đồ cổ tộc mai phục đi, lời vừa nói ra. Không ít trưởng lão các chấp sự đều là trong bóng tối nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng liền cái suy đoán này đáng tin nhất. Dù sao, có năng lực lại có đảm lượng, mà lại gần nhất cùng Ma Ha cổ tộc kết oán. tựa hồ cũng chính là phù đồ cổ tộc. Đám người nghĩ như vậy, chợt ánh mắt liền dồn dập hội tụ đến Ma Ha Thiên trên thân. Trước mắt biết được nội tình, cũng chỉ có vị này tuổi trẻ lỗ mãng tộc trưởng, nhìn thấy gần trăm vị Ma Ha cổ tộc cường giả đỉnh cao ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Dù cho lấy Ma Ha Thiên cường đại, cũng không khỏi được cảm nhận được áp lực. Trầm ngâm một lát, Ma Ha Thiên rốt cục nhẹ gật đầu, nói: "U đệ cùng khế trưởng lão, quả thật bị bản tộc trưởng phái đi đại thiên thế giới Bắc vực, đi bắt trốn tới đó Thanh Diễn Tĩnh. Bất quá," nhíu nhíu mày, Ma Ha Thiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói: "Giết khế trưởng lão, chỉ sợ cũng không phải là phù đồ cổ tộc. Trên thực tế, phù đồ cổ tộc nội bộ, đồng dạng có người không muốn nhìn thấy Thanh Diễn Tĩnh lại trở lại phù đồ giới bên trong. Vì vậy, người hành hung, một người khác hoàn toàn. Người nào?" Đại trưởng lão Ma Ha Thiên Quyền nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng nói: "Còn vô pháp xác định, bất quá một khi u đệ an toàn trở về, hết thảy tình báo liền có thể sáng tỏ. Sở dĩ," nói đến đây, ngữ khí ngưng trọng, Ma Ha Thiên Kính ngồi dậy, ống gây áo vung lên, quát lạnh nói: "Lập tức phái ra ba đều Ma Ha Thiên Quân tiến về Bắc vực. Từ Ma Ha Thiên Quân đô thống tự mình xuất lĩnh, nhất thiết phải tìm tới Ma Ha U, cũng đem an toàn mang hồi." "Rõ." Ma Ha Thiên lời còn chưa dứt, đại điện bên trong gần Bách Linh Lực Vương tọa phía trên, lập tức liền có mấy đạo quang ảnh đứng dậy nghe lệnh. Mấy vị này chính là Ma Ha Thiên Quân đô thống. Ma Ha Thiên Quân chính là Ma Ha cổ tộc hộ tộc đại quân, tổng cộng có 10 đều nhân mã, mỗi một đều có 200 người, 10 đều chính là 2000 người. Đương nhiên, 2000 người nghe cũng không tính là gì, nhưng là như cái này 2000 người đều là địa chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, vậy liền rất là khác biệt. Một đô 200 địa chí tôn kết trận xuất thủ, liền đủ để tùy tiện giết 2-3 vị phổ thông linh phẩm thiên chí tôn. Nếu là 2000 địa chí tôn cùng nhau kết trận xuất động, liền xem như đứng ở đại thiên thế giới đỉnh phong nhất thánh phẩm thiên chí tôn, cũng chỉ sợ chỉ có chạy trối chết phân. Không chỉ có như thế, cái này 10 đều Ma Ha Thiên Quân phía trên, còn có 10 vị Ma Ha Thiên Quân đô thống, mỗi một vị đô thống đều là linh phẩm thiên chí tôn cấp bậc siêu cấp cự kình, đồng thời cũng là Ma Ha cổ tộc trưởng lão. Chỉ là số lượng của bọn họ liền chiếm cứ Ma Ha cổ tộc sở hữu thiên chí tôn 1/3. Bây giờ Ma Ha Thiên phái ra ba đều 600 vị Ma Ha Thiên Quân tiến về đại thiên thế giới Bắc vực, vẫn xứng lên 3 vị linh phẩm thiên chí tôn đô thống lược trận. Loại này đội hình quả thực là thánh phẩm trở xuống vô địch. Hơn 10 ngày về sau, đại thiên thế giới Bắc vực, Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện, một gian cao vút trong mây trong lầu các, Chu Thần đứng ở tầng cao nhất, chắp hai tay sau lưng, một song sán nhược tinh thần đôi mắt nhìn phương xa chân trời, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Tại Chu Thần bên người, Hoàng Khinh Ngâm đang cùng Thanh Diễn Tĩnh nói chút thì thầm. Những ngày này, nàng đã cùng Thanh Diễn Tĩnh triệt để thân quen. Mặc dù nàng cùng Thanh Diễn Tĩnh tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng tính cách lại giống nhau y hệt. Mà lại, hai người đều là vạn người không được một đại mỹ nữ, cũng có chút cùng chung chí hướng chi ý. Mà sau lưng hai nữ, Vạn Hoàng Linh Viện Viện trưởng Đường Thu, Thánh Linh Viện Viện trưởng Thiên Thánh, Võ Linh Viện Viện trưởng Võ Thiên Vương, Xanh Thẫm Linh Viện Thương Tùng Viện trưởng, cùng Bắc Thương Linh Viện Thái Thương Viện trưởng, năm người đều cung kính đứng xuôi tay, không có nửa điểm viện trưởng uy nghiêm tư thái, ngược lại giống như là năm cái gặp chủ nhiệm lớp học sinh tiểu học. Không có cách, trước mặt thế nhưng là rộng dòng giã ba vị thiên chí tôn. Mà lại, ngay tại vài ngày trước, bọn hắn còn vừa mới chính mắt thấy Ma Ha cổ tộc Thiên Chí Tôn là thế nào bị trước mắt ba vị này ngược sát? Loại này giết gà dọa khỉ thức hành vi, quả thực cho bọn hắn rất lớn kinh hãi. Trong lầu các, thanh âm yên lặng, thậm chí còn có chút xấu hổ. Thẳng đến Chu Thần cuối cùng thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía cái này năm đại linh viện viện trường. Năm vị, bản đế đề nghị, các ngươi cân nhắc như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.